Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 699, Lý Thái hai cái yêu cầu. Pháo hoa dòng dã châm ngòi gần thời gian một nén nhang mới đình chỉ. Cái này nhưng để Lý Thế Dân cùng toàn triều văn võ mở mang tầm mắt. Coi như thiên không pháo hoa đã biến mất. Mọi người còn chưa đồng ý hạ thấp đầu mình. Hoàng thượng, đây là Yến Vương Điện Hạ vì là Thái tử Điện Hạ. Chuẩn bị phần thứ hai quà mừng. Có phải hay không không thể so vậy lưu âm thanh máy bay mang đến chấn động muốn nhỏ. Tần Hoài Ngọc, cười đối với Lý Thế Dân nói. Không biết Lý Thái lại cho hắn lấy tên là gì. Vừa chuẩn bị mua bao nhiêu tiền một cái. Lý Thế Dân cao hứng đối với Tần Hoài Ngọc hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ cho nó đặt tên là pháo hoa. Đồng dạng ở Tết Xuân trước 33 trọng liền sẽ bán ra. Hơn nữa giá bán cũng không phải rất đắt. Chỉ cần mấy cái 10 lượng bạc là có thể mua một cái. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thế Dân nói. Năm nay hoàng cung bên trong. Tết Xuân thời điểm có phải hay không cũng có thể náo nhiệt một chút. Không biết Lý Thái có từng cho trẫm đưa tới một ít. Lý Thế Dân cười đối với Tần Hoài Ngọc hỏi. Nghe được Lý Thế Dân. Tần Hoài Ngọc trong lòng tự nhủ. Cái này hai người thật đúng là một cái đức hạnh. Tuyệt đối không có không chiếm tiện nghi thời điểm. Bất quá Tần Hoài Ngọc cũng không dám đem lời. Này nói ra, chỉ là cười đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng cứ yên tâm đi. Lần này thần mang đến phân lượng cũng không chỉ có những thứ này. Còn lưu đại bộ phận cho hoàng thượng ở Tết Xuân thời điểm sử dụng. Được, coi như hắn tiểu tử có hiếu tâm. Người đến, truyền chấm thánh chỉ. Yến Vương Lý Thái hôm nay dâng tặng lễ vật có công. Thưởng hắn bạch ngân vạn lạng lấy đó tưởng thưởng. Hoàng thượng, khi đến đợi Yến Vương Điện Hạ giao cho. Bất luận hoàng thượng ban xuống cái gì ban thưởng, để thần cũng không được tiếp thu. Chỉ cần hoàng thượng đáp ứng Yến Vương Điện Hạ hai chuyện này liền có thể. Tần Hoài Ngọc nói xong, liền đem một quyển tấu chương giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận tấm này vừa nhìn, không khỏi vừa cười vừa nói. Ta liền nói tiểu tử này không phải là chịu thiệt chủ. Nhìn thấy đi, vậy thì cùng trẫm muốn lên chỗ tốt. Nguyên lai Lý Thái ở tấu chương bên trong đề hai việc. Cái thứ nhất chính là tại Trung Nguyên di chuyển bách tính đến Yến Quốc. Chuyện thứ hai chính là ở Nam Phương nhận tinh thông kỹ năng bơi nhân sĩ binh. Vậy không biết Hoàng thượng cảm thấy Yến Vương Điện Hạ yêu cầu có được hay không phê chuẩn đây? Tần Hoài Ngọc hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, từ Trung Nguyên di chuyển bách tính đến Yến Quốc đi. Chấm cũng sớm đã đáp ứng, vì lẽ đó việc này chấm tự nhiên không có ý kiến. Chấm sẽ làm các châu phủ đến làm việc này, cho tới chiêu mộ tinh thông kỹ năng bơi binh lính. Chấm cũng cảm thấy có thể được, dù sao đây là vì là đại đường trấn thủ Bắc Cương đại sự. Chấm cũng tương tự sẽ mau chóng sắp xếp người đi làm. Lý Thế Dân khép lại tấu chương, đối với Tần Hoài Ngọc nói. Vậy thần liền thay thế Yến Vương Điện Hạ khấu tạ hoàng ân. Yến Vương Điện Hạ nói, hoàng thượng cứ yên tâm đi, chỉ cần có hắn, đại đường Bắc Cương tất nhiên không có sơ hở nào. Tần Hoài Ngọc quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói, bận rộn một ngày thái tử sắc phong nghi thức, cùng thái tử đại hôn cuối cùng kết thúc, toàn triều văn võ hướng về Lý Thế Dân từ biệt, liền rời khỏi Kim Loan Điện. Trở lại hậu cung Lý Thế Dân, liền nhìn thấy chính mình thiếp thân thái giám Vương Đức cười chào đón. Sau đó đối với Lý Thế Dân thi lễ nói, đại gia, Yến Vương Điện Hạ đưa tới máy hát, ngay tại đại gia trong ngự thư phòng. Cái này Tần Hoài Ngọc hiệu suất làm việc hay là rất cao. Xem ra Lý Thái cũng không có chọn lầm người. Lý Thế Dân gật gù về sau. Cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, cao giác bên người không có một cái nào là giả áo túi cơm. Cái này kêu là ra sao đem mang ra sao binh, Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, hiện tại ta đều có một chút hối hận, đem những này nhân tài cho hắn. Ta nghe Vương Đức nói, liền ngay cả Hàm Dương huyện Thừa Lưu Nhân Quỹ, cũng không phải là kẻ trong ao. Bây giờ ở Yến Quốc thành Lý Thái Thừa Tướng, đem chọn cái Yến Quốc chính vụ, quản lý đó là ngay ngắn rõ ràng. Xem ra ta là nhìn nhầm a. Lý Thế Dân thở dài nói, vậy là các ngươi cha con trong lúc đó sự tình, ta có thể không có thời gian đi bận tâm. Hiện tại ta muốn làm là được, đem những này máy hát phân cho chúng nó chủ nhân, e sợ các nàng cũng sớm đã chờ đến lòng như lửa đốt. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó Trưởng Tôn Vô Cấu liền sai người, đem máy hát cho công chúng chưa xuất giá công chúa, toàn bộ đưa tới, thế nhưng là trong ngự thư phòng, còn sót lại không ít máy hát, vậy thì để Lý Thế Dân cảm thấy có một ít kỳ quái. Vì vậy đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, khó nói tiểu tử này ngay cả mình có bao nhiêu tỉ muội cũng không biết. Làm sao dĩ nhiên thêm ra nhiều như vậy? Trưởng Tôn Vô Cấu tiến lên một điểm còn lại số lượng. Sau đó liền cười đối với Lý Thế Dân nói, đây là cho ngươi những cái hoàng phi chuẩn bị, ngươi không thấy số lượng vừa vặn sao? Nghe được Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân nhìn kỹ thật đúng là như vậy. Bất quá có một chút để Lý Thế Dân không nghĩ ra. Đó chính là tại sao không có Trưởng Tôn Vô Cấu. Vì vậy mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, Quan Âm Tỳ, con trai của ngươi làm sao sẽ đem ngươi quên? Nơi này trừ ta một đài ra, hại còn lại thất đài máy hát. Chẳng lẽ là tiểu tử kia không biết ta có ít nhiều vị hoàng phi hay sao? Đại gia, hoàng hậu nương nương máy hát đã phái người đưa đến hoàng hậu tẩm cung. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám Vương Đức nói, xem ra nhất định là có người đối với ngươi giao cho, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy tự tiện chủ trương. Nói một chút đi, hoàng hậu nương nương cùng những người khác có cái gì không giống? Lý Thế Dân đối với thái giám Vương Đức hỏi, đại gia, những này máy hát cũng chứa ở trong hộp, lão nô cũng không có dám một mình mở ra, vì lẽ đó có cái gì chỗ bất đồng, lão nô vẫn đúng là không rõ ràng. Thái giám Vương Đức đối với Lý Thế Dân nói, nếu Vương Đức không biết, vậy ta hãy theo Quan Âm Tỳ cùng đi xem, đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, đều là đồng dạng đồ vật, lại có cái gì chỗ bất đồng đây? Ta làm sao phát hiện nhị lang càng ngày càng tính trẻ con? Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, đúng, ta phải xem trước một chút những này, sau đó tốt cùng ngươi làm so sánh. Lý Thế Dân càng nói càng đến hứng thú, dĩ nhiên trực tiếp đem những cái đưa cho chính mình phi tử máy hát tỉ mỉ kiểm tra một lần. Sở hữu máy hát đều giống nhau, đều là một cái máy hát cộng thêm một chương đĩa nhạc, cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Liền ngay cả Lý Thế Dân chính mình bộ kia cũng là bộ dáng này. Sau khi xem, Lý Thế Dân đối với thái giám Vương Đức nói, phái người cho các vị hoàng phi đưa đi đi, cũng làm cho các nàng cao hứng một hồi, miễn cho các nàng cảm thấy Lý Thái quên các nàng những trưởng bối này. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền cùng Trưởng Tôn Vô Cấu cùng một nơi hướng về nàng tẩm cung mà đi. Muốn xem một chút, Trưởng Tôn Vô Cấu máy hát có cái gì chỗ bất đồng. Đến Trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung, liền có Trưởng Tôn Vô Cấu trong tẩm cung thái giám cung nữ quỳ xuống đất nghênh tiếp thánh giá, sau đó đem Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu để vào trong tẩm cung. Trưởng Tôn Vô Cấu mở miệng nói, Vương công công cho bản cung đưa tới máy hát, bị các ngươi để ở nơi đâu? Mau mau chuyển ra đến để hoàng thượng cùng bản cung nhìn. Rất nhanh những cung nữ kia liền đem một đài máy hát chuyển ra tới, từ ở bề ngoài xem cùng với những cái khác máy hát cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Muốn nói khác biệt duy nhất chỗ chính là Trưởng Tôn Vô Cấu đĩa nhạc nhiều vài tờ. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy có một điểm thất vọng. Đại đường mạnh nhất đế vương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.